Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522 chẳng có gì thú vị, ông ta không muốn lãng phí thời gian nữa, liền đứng dậy nói, kính thưa quý tòa, nếu luật sư Cố không đưa ra được chứng cứ quan trọng nào thì đừng lãng phí thời gian của mọi người chứ. Quan tòa nhìn về phía Cố Khiết Thần, luật sư Cố, mời cậu hỏi những câu hỏi có liên quan đến vụ án. Cố Khiết Thần mỉm cười, kính thưa quý tòa, tất cả những câu hỏi tôi vừa hỏi đều có liên quan mật thiết đến vụ án. Sau đây xin hãy xem chứng cứ tôi đưa ra. Anh gật đầu với trợ lý pháp luật tạm thời của mình, anh ta lập tức trình lên tư liệu đã được chỉnh lý xong. Tư liệu được chiếu lên màn hình, tư liệu đầu tiên là một đoạn video giám sát, thời gian chính là ngày Cố Khiết Thần tỏ tình với Vân Nhu theo lời cô ta nói. Cố Khiết Thần giải thích, ngày hôm đó là ngày kỷ niệm của bố mẹ tôi, năm nào tôi cũng đến nhà hàng này để tưởng nhớ bố mẹ. Điều này thì Vân Nhu nói đúng, nhưng không có chuyện tỏ tình, bởi vì sau khi bố mẹ tôi qua đời, cho đến tận bây giờ, năm nào tôi cũng đến đó một mình. Nhưng năm nay, tôi đã dẫn vợ tôi là Hứa Tịnh Nhi đến. Xem video giám sát này có thể thấy rõ ràng, ngày Vân Nhu nói chỉ có một mình tôi ra vào nơi này, còn Vân Nhu chỉ quanh quẩn ngoài cửa chứ không vào trong. Cô ấy không vào trong thì tôi tỏ tình với cô ấy kiểu gì chứ? Vân Nhu hơi tái mặt, rõ ràng nhà hàng kia không có camera, tại sao bỗng dưng lại có chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này, cô ta vội vàng giải thích. Thời gian đã qua lâu như vậy, em, là em nhớ nhầm, anh không tỏ tình với em ở trong nhà hàng mà ra ngoài mới tỏ tình. Dường như Cố Khiết Thần đã đoán được cô ta sẽ nói như vậy, mắt anh lóe lên vẻ giễu cợt nhưng không chất vấn cô ta mà nói tiếp. Còn việc Vân Nhu nói là lúc cô ấy rời đi tôi khổ sở níu kéo thì cũng không có. Ngày cô ấy quyết định rời đi đã đến tìm tôi, nói với tôi là muốn ra nước ngoài theo đuổi giấc mơ Dương Cầm. Lúc đó, tôi đang nhớ bố mẹ tôi nhìn bức ảnh của bố mẹ tôi chứ không nhìn cô ấy. Cô ấy đứng sau lưng tôi, nghe thấy tôi nói với bố mẹ tôi là đừng đi, nên tưởng là tôi nói với cô ấy. Chuyện này thì bạn tôi là Từ Soái có thể làm chứng, lúc đó anh ấy vào nhà vệ sinh, đúng lúc quay ra thì nghe thấy ở cửa. Sau đó Từ Soái được gọi ra chứng minh những lời Cố Khiết Thần nói. Sắc mặt Vân Nhu càng ngày càng ảm đạm, cô ta cắn chặt môi dưới, bàn tay cũng vô thức siết chặt, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh. Cố Khiết Thần liếc nhìn cô ta, giọng nói càng ngày càng lạnh lùng. Còn việc tôi gặp tai nạn do bị chuyện cô ấy kết hôn kích thích thì lại càng hoang đường, xin mọi người hãy xem chứng cứ số 3. Trên màn hình hiện ra báo cáo kiểm tra xe ô tô, trên đó viết rõ ràng thắng xe bị hỏng dẫn đến không thể phanh xe. Chỉ mới nhìn thấy bản báo cáo này, Cố Khiết Thần chưa lên tiếng, Vân Nhu đã mặt cắt không còn giọt máu. Cố Khiết Thần nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ta, giải thích rõ ràng từng chữ. Đây là xe mà tôi lái khi xảy ra tai nạn, sở dĩ bị tai nạn là vì thắng xe bị hỏng, không phải vì cô ta làm kích động. Bà chứng cứ mạnh mẽ hoàn toàn bác bỏ cái mà Vân Nhu gọi là tình yêu sâu đậm của Cố Khiết Thần dành cho mà cô ta. Cách chương.